Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay xuống ngồi trang nghiêm, thoải mái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Ni Tiên Vấn Đáp. Buổi hôm trước chúng ta đã học bài số 117 có tựa đề là Tại sao Đức Thế Tôn lại không muốn thuyết pháp sau khi thành đạo? Thì qua bài kinh này, chúng ta thấy được Đức Thế Tôn thật sự vĩ đại, lòng từ bi của Ngài đối với chúng sinh thật là vô bờ. Vì Ngài thấy cái điều Ngài chứng ngộ được thật là cao siêu, vi diệu. Mà chúng sinh thì tâm tối, chìm đắm trong ái dục, thật là khổ cho Ngài. Nếu khi Ngài mà thuyết pháp, chúng sinh không hiểu được, cho nên Ngài do dự cái việc này. Đấy là một cái nhân duyên. Thực tâm thì Ngài chắc chắn Ngài muốn đem những cái gì Ngài chứng đạt được đến với tất cả chúng sinh. Cái an lạc hạnh phúc của Niết Bàn, Ngài muốn cho tất cả chúng sinh chúng ta. Nhưng mà sao nó khó, mà nó thật là khó. Con đường để đạt được nó cũng khó. Cho nên Ngài do dự. Đợi đến khi Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên Vương xuống thỉnh Ngài ba phen, thì Ngài đồng ý sẽ chuyển bánh xe pháp. Cũng là cái nhân duyên để chúng ta thấy cái cao quý của pháp. Pháp của Phật là cao tột, là quý hơn hết. Không phải là cái tầm thường, không phải như những cái triết lý thông thường ở trong thế gian. Cho nên phải đợi ông Đại Phạm Thiên Vương ba phen thư thỉnh, lúc ấy Đức Phật mới quyết định chuyển bánh xe pháp. Chúng ta nay tuy cách xa Phật, không được gặp Phật, kim thân Phật, nhưng chúng ta vẫn còn có duyên lành được gặp chính pháp của Phật. Đấy là cái duyên phước Thầy nghĩ là lớn nhất trong đời, lớn nhất trong đời của chúng ta. Tuy rằng mình xa Phật có thiệt thòi, nhưng vẫn còn là may mắn hơn biết bao nhiêu con người không có duyên được gặp Phật, không có duyên được gặp chính pháp của Phật. Chúng ta vẫn là may lành hơn họ. Và xin đại chúng một tràng pháo tay tự thưởng cho mình cái duyên lành của mình. Hôm nay chúng ta sang bài số 118 có tựa đề là Ai là Thầy của Đức Thế Tôn? Ai là Thầy của Đức Thế Tôn hay là Thầy của Đức Phật? Thì kính thưa đại chúng, nói về người Thầy, biết bao nhiêu ngôn từ ca ngợi cái công đức của người Thầy. Việt Nam mình ấy, trong tục ngữ rồi ca dao cũng rất nhiều những câu tục ngữ, những bài ca dao nói về công ơn của người Thầy. Hôm nay cái bài kinh này có tựa đề là Ai là Thầy của Đức Phật? Chúng ta tìm hiểu về bài kinh này. Trước khi mà vào nội dung văn kinh, thì quý Thầy muốn trao đổi với đại chúng về cái vai trò của người Thầy. Thực sự mà nói, vai trò người thầy rất quan trọng. Đấy, tục ngữ thì nói thế nào? Không thầy, đố mày làm nên. Nghe nó hơi thô một chút, đố mày làm nên. Nếu không có thầy, không thầy dạy cho mình kiến thức, không có thầy dạy cho mình chuyên môn, làm sao mình có thể làm được cái gì? Cho nên không nên được trò chống gì cả. Không thầy, đố mày làm nên. Một cái câu tục ngữ rất hay. Rồi nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nhất tự vi sư tức là một chữ cũng là thầy. Bán tự là một nửa chữ cũng là thầy. Tức là sao? Ai dạy cho mình dù một nửa chữ cũng đáng là thầy, mình cũng phải gọi ta là thầy đấy. Ta có dạy cho mình không thì nửa chữ mình cũng không biết. Đấy, người xưa đánh giá cao cái vị trí người thầy như thế đấy. Cho mình biết một nửa chữ thôi. Một nửa chữ thôi. Ví dụ như chữ Minh của thầy là gồm có chữ Nhật với chữ Nguyệt, bộ Nhật, bộ Nguyệt. Mà chỉ biết một nửa thôi, một bộ Nhật thôi, một chữ Nhật thôi. Cũng gọi là thầy đấy. Đấy gọi là nửa chữ. Ngày xưa ta quý thế đấy. Quý cái chữ, mà cái chữ là do người thầy cho mình. Cho nên ấy, mới nói nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một nửa chữ, một chữ cũng đáng là thầy. Đấy. Đấy, cái tâm của người xưa kính thầy như thế. Cho nên mới nói là mùng 1 thì Tết cha, mùng 3 là Tết thầy. Ngày mùng 1 đầu năm là Tết cha, Tết mẹ chứ. Mùng 3 là phải đi để mà Tết thầy. Bây giờ các quý Phật tử chúng ta còn có đi Tết thầy ngày mùng 3 nữa không? Đấy. Ngày xưa đến ngày đầu xuân, đầu tiên là Tết cha, là người sinh ra mình để có cái thân này vào đời. Rồi sau đó phải nghĩ đến thầy là người dưỡng dục mình, giáo dưỡng mình để nên thân, nên người. Đấy, cái công lao của người thầy được đặt ở vị trí như thế đấy. Người thầy cũng ví như cha đấy. Cho nên có nhiều vùng á, gọi cha là thầy. Đại chúng nhớ không? Đấy. Đấy. Bố đấy gọi là thầy. Vì đúng thật người cha cũng là người thầy đầu tiên của chúng ta. Wow. Người cha dạy cho con tập đi. Wow. Dạy cho con tập nói. Cho nên có nhiều nơi không gọi bố, gọi thầy. Thầy U. Đấy, cái chữ thầy này, từ nghĩa như vậy. Cho nên cái chữ thầy với chữ cha, với chữ bố, nó rất là gần với nhau. Rất là gần với nhau. Thưa đại chúng. Rồi ca dao thì dạy làm sao? Qua sông phải bắc cầu kiều, mà muốn con hay chữ, phải yêu kính thầy. Phải yêu kính thầy chứ không phải yêu lấy thầy. Phải yêu kính thầy. Tất nhiên cái chữ yêu lấy thầy cũng không sao. Yêu này là yêu lấy thầy chứ không phải là lấy thầy ấy. Yêu kính thầy. Tức là dân ta thấy là sao? Và qua sông thì phải bắc cái cầu để cho mình qua sông. Còn muốn con mình hay chữ, tức là học giỏi, phải biết yêu kính, kính trọng thầy. Cha mẹ phải quý trọng thầy. Và trò phải yêu kính thầy. Trò mà không yêu kính thầy thì không học giỏi được. Thưa đại chúng, thầy cũng kinh nghiệm cái điều này. Người học trò nào, môn nào mà quý cái thầy giáo đấy, quý cái cô giáo đấy, thì nó học rất giỏi cái môn đó. Vậy đó. Cho nên là yêu kính thầy, cho nên học giỏi. Đó. Thế còn nếu mà ghét thầy thì không học giỏi được. Bất kính thầy thì không học giỏi được. Đó. Cho nên các cụ dạy nó sâu sắc lắm. Đó. Yêu kính thầy đó, là mình sẽ được học giỏi. Không những cha mẹ yêu kính thầy, mà bản thân người học trò đấy cũng phải yêu kính thầy. Đấy. Cái vị trí của người thầy cao quý đến như vậy. Thế nên ca dao cũng dạy sao? Con ơi, nhớ lấy câu này: công cha nghĩa mẹ, ơn thầy chớ quên. Đấy. Công cha nghĩa mẹ, còn cái ơn thầy dạy dỗ chớ bao giờ được quên, không bao giờ quên. Đấy. Người xưa đấy đặt cái vị trí người thầy quý như thế, quý lắm. Không có thầy thì đố mày làm được cái gì, ra trò trống không được. Đấy. Và kính thưa đại chúng, lịch sử Việt Nam chúng ta từ xa xưa đến nay cũng thế, đã xuất hiện rất nhiều những người thầy lỗi lạc mà đáng để cho chúng ta kính phục nhiều thế hệ. Ngày xưa có câu gọi là vạn thế sư biểu, tức là người thầy làm gương cho muôn thế hệ. Ví dụ như là thầy giáo Chu Văn An, đấy, rất nổi tiếng. Các cháu học sinh, rồi thầy giáo Nguyễn Bình Khiêm, thầy Lê Quý Đôn, thầy Cao Bá Quát, những cái thầy ngày xưa ấy rất giỏi. Thầy Nguyễn Đình Chiểu, thầy Nguyễn Đình Chiểu dạy cái câu rất nổi tiếng: thà đuôi mà giữ đạo nhà, thà đuôi con mắt mà giữ được cái đạo đức, chứ không mắt sáng mà không giữ được đạo, không có giá trị. Đấy, những người thầy tâm huyết như vậy đấy. Thầy Phan Bội Châu, những người thầy và gần gũi với chúng ta nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh, và lãnh tụ tối cao của dân tộc, là người thầy rất vĩ đại. Bác Hồ, bác cũng đã từng là thầy giáo, từng là thầy giáo, sau này làm cách mạng, đem lại độc lập, tự do cho dân tộc. Bác Hồ là một người thầy cũng rất vĩ đại. Thưa đại chúng, đấy, những cái tấm gương rất sáng nói đến những người thầy đấy, muôn đời chúng ta đều tôn kính. Muôn đời chúng ta tôn kính. Trên thế giới cũng có nhiều những người thầy rất nổi tiếng mà thế giới họ ca tụng, như nhà hiền triết Aristotle chẳng hạn, rất là nổi tiếng. Rồi nhà toán học Pythagore, đấy, các học sinh học qua toán học đều biết định lý Pythagore là nhà toán học. Nhưng mà nhà toán học cũng là một người thầy rất là đặc biệt. Ngài Galileo là một người thầy về thiên văn rất đáng kính, đại chúng thấy, dám bảo vệ chân lý. Ông Galileo nói sao? Trái đất quay quanh mặt trời, trong khi mà cả thế giới thì ai cũng nói là mặt trời quay quanh trái đất, mặt trời chạy từ đông sang tây. Nhưng mà khi mà ông Galileo phát hiện được, không phải, hóa ra là trái đất quay xung quanh cái mặt trời, ông tuyên bố cái điều đó vào, và tòa án công giáo đã quyết định cho ông lên giàn hỏa để thiêu ông ấy. Ông vẫn bảo dù có thế nào tôi vẫn phải khẳng định là trái đất quay xung quanh mặt trời. Đấy, những người mà giữ cái lập trường đến như thế, những người thầy đấy rất đặc biệt. Hay Einstein, Newton đấy, là những người thầy cũng rất nổi tiếng. Ở Trung Quốc thì có Lão Tử, Khổng Tử. Khổng Tử cũng được gọi là vị vạn thế sư biểu. Vạn thế sư biểu tức là người thầy của muôn thế hệ, gương mẫu đấy, Khổng Tử đấy. Và đất nước Việt Nam chúng ta thì ảnh hưởng rất nhiều tư tưởng của Khổng giáo. Và thực sự tư tưởng Khổng giáo có nhiều mặt tích cực, nhiều cái hay chúng ta phải học, nhất là trong cái việc trị quốc an dân. Đấy. Chính trong tư tưởng của Khổng giáo đấy, dạy cho chúng ta một con người như thế nào. Con người quân tử là mô hình của Khổng giáo. Đấy. Dạy chúng ta là làm sao? Muốn được an dân an nước thì phải chính tâm. Chính tâm này, tu thân này, tề gia, trị quốc mới bình thiên hạ được. Đấy. Đấy là một cái tưởng rất hay, rất gần với cái lõi của đạo Phật của chúng ta. anh muốn là một người kinh bang tế thế thì cái đầu tiên anh phải chính được cái tâm của anh. Đừng tà cái tâm của anh. Tâm anh phải công chính, ngay thẳng. Đấy, tâm chính như vậy rồi thì mới tu sửa được cái thân này. Cái người mà tâm đã lệch lạc tà vậy thì người ấy không thể biết cách tu sửa. Cho nên chính được cái tâm, ngay chính, đính chính được cái tâm mình rồi thì mới biết tu thân. Tu được cái thân anh rồi thì mới tề được ra, thì gia đình của anh nó mới được an hòa, mới được ổn, mới được tốt. Mà gia đình được tốt rồi thì mới trị được quốc. Trị được quốc rồi thì mới giúp cho thiên hạ được thái bình. Đấy, cái giáo lý của Khổng giáo rất là hay. Cái đó không có sai. Chúng ta thấy không có sai. Nhắm vào chính con người, mà con người cốt lõi ở chính cái tâm. Trên giáo lý của Khổng giáo, cái điểm cao của nó rất gần với đạo Phật của chúng ta. Cho nên Đức Khổng Tử thì đất nước Việt Nam chúng ta cũng tôn thờ, mà ở tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đấy. Đấy, là tượng của Ngài Khổng Tử ở chính gian thờ giữa, cung giữa. Đấy, và Khổng Tử được tôn xưng là Vạn Thế Sư Biểu, biểu mẫu của người thầy cho vạn, cho muôn thế hệ noi gương học theo. Đấy, thưa đại chúng, trong Phật giáo chúng ta thì cũng có rất nhiều những người thầy là những thiền sư, những vị cao tăng lỗi lạc rất nhiều. Phật giáo Việt Nam thì có như Ngài Khuông Việt Thiền Sư. Đấy, Khuông Việt Thiền Sư. Rồi Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Chính Ngài Vạn Hạnh là người có công mà giúp lập lên nhà Lý đấy. Lý Công Uẩn là được Ngài Thiền Sư Vạn Hạnh nuôi dưỡng, dạy bảo. Ở trong chùa bây giờ mình gọi là cái chùa Tiêu đấy. Sẽ là chùa Tiêu còn có đền thờ, có tượng thờ của Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Đấy. Ngài rất giỏi. Và Ngài có công rất lớn trong việc lập lên triều nhà Lý là Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư. Rồi tiếp sau là đến Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ Thiền Sư, là thầy của vua Trần Nhân Tông của chúng ta đấy. Đấy. Và đến vua Trần Nhân Tông là những người thầy rất đặc biệt. Một ông vua đi tu làm thầy và dạy đạo cho tín đồ và cho toàn dân. Đấy, vua Trần Nhân Tông khi mà lên Non Yên Tử tu hành thành đạo, Ngài hạ sơn đi khắp trong nước dạy nhân dân phá bỏ những tập tục mê tín dị đoan, những dâm từ, những cái đền thờ không chính đáng, dạy nhân dân tu ngũ giới, tu thập thiện. Đấy, toàn dân. Phải nói đấy, Trần Nhân Tông đúng là một người thầy cũng đặc biệt, rất nghiêm khắc, rất nghiêm khắc. Đấy, chúng ta thấy những vị thiền sư như vậy và những người thầy rất đặc biệt. Gần đây thì thầy cũng có nghe thầy giáo Văn Như Cương cũng mới mất, mà học trò mấy nghìn học sinh khóc như mưa, các cháu nhiều thế hệ của cái trường Lê Thế Vinh này rất là nhớ đến thầy. Đấy, một người thầy tận tụy với nghề, hết lòng vì học trò, để cho học trò nhớ mãi. Và kính thưa đại chúng, đối với thầy Thái Minh cũng thế. Có một người thầy ngày bé dạy mình, thầy cũng rất quý, rất ấn tượng. Nhờ thầy giúp cho mình có những cái tư duy. Cho nên bây giờ tuy là mình trưởng thành rồi nhưng vẫn nhớ cái ơn của người thầy đó. Mặc dù thầy giờ cũng già rồi, mắt mờ, có khi là kém nhìn không rõ, thế nhưng mà trong lòng đối với của thầy Thái Minh vẫn rất kính trọng, rất yêu quý người thầy đấy. để cho mình những các cái ý tưởng sáng tạo. Rất là hay. Tư duy, thầy có cái cách dạy mà để cho học trò tự kích thích sáng tạo, tự kích thích cái tư duy của mình. Đấy, đấy. Rất là hay. Cách hướng dẫn để cho học trò phải phát huy cái tự lực của mình. Rất là hay. Đấy. Và kính thưa đại chúng, đặc biệt nhất của chúng ta, người thầy vĩ đại nhất của pháp giới này mà chúng ta đang học theo là ai? Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Phật Thích Ca là thầy của tất cả trời, người và muôn loài chúng sinh. Chúng ta được học theo tấm gương sáng nhất như mặt trời. Đấy, chúng ta là học trò, là con của Ngài, một người thầy vĩ đại, không phải là vạn thế sư biểu nữa, mà mãi mãi không ai hơn được người thầy này. Mình được làm trò, làm đệ tử, làm con của một người thầy vĩ đại như thế, đấy là hạnh phúc chứ. Đấy, chúng một con người vĩ đại như Phật mà mình được có duyên làm trò, đại chúng thấy rất là may mắn cho chúng ta. Đấy. Chúng ta được học những lời dạy của Ngài quý báu vô cùng. Đó, thì kính thưa đại chúng, ta nói thầy nào trò đấy. Người thầy như thế nào thì sẽ đào tạo ra những người trò như thế. Đấy là một cái lẽ rất tự nhiên. Những người thầy vĩ đại như thế thì sản sinh ra những thế hệ học trò cũng rất là vĩ đại, rất là cao quý. Đại chúng thấy, thầy nào trò đấy. Đấy là một lẽ rất thật. Cho nên thầy hay, thầy giỏi thì sẽ có trò hay, trò giỏi. Đó là lẽ thật. Thì kính thưa đại chúng, có thể nói vai trò, cái vị trí của người thầy từ xưa đến nay luôn luôn được đề cao, được trân trọng, rất là quý. Người thầy giống như cha. Đấy. Người thầy là người giúp cho mình làm nên, thành thân cho mình. Đấy. Không thầy đúng mày làm nên, hoàn toàn là đúng. Đấy là người xưa nghĩ về người thầy. Thế còn thời nay chúng ta thấy thế nào? Vai trò, vị trí của người thầy thời nay thế nào? Trong một cái nền hội nhập toàn cầu thế này, công nghiệp phát triển, kinh tế phát triển, đặc biệt nhất ấy, là cái công nghệ thông tin bây giờ phát triển như thế này, để chúng thấy thì quả thật đúng là cái vai trò của người thầy cũng có phần bị giảm sút một chút. Nên ta học thông tin rất nhanh, bật cái điện thoại, bật cái máy tính bảng lên là có thể học được, có thông tin được rồi. Tất cả các kho tàng kiến thức thông tin nằm ở trên mạng ấy. Nên cho bây giờ họ tôn thờ cái ông Google đấy, là chúng ta ông Google. Mấy Phật tử trẻ trẻ thì biết ông Google, mấy bác lớn tuổi này có biết ông Google không? Chú đâu có biết ông Google không? Không biết. Biết ông Google. Ông Google ông giỏi lắm. Cho nên bây giờ người ta mới nói nhau thế này này. Nói rằng là gì? Cái này mi có biết không? Nếu mi không biết thì hỏi ông Google. Hỏi ông Google là ra hết. Thế họ lên trên mạng, họ đánh vào trang là ra hết rất nhiều các thông tin. Đã. Thế ông Google bây giờ là cái ông thầy mà bây giờ ai ta cũng thích ấy. Tức là đây thầy nói, tức là cái một cái chương trình tìm kiếm thông tin ở trên mạng internet đấy, thưa đại chúng. Mấy Phật tử lớn tuổi thì không biết dùng mạng thì không biết, mà trẻ thì ai cũng biết cái chuyện này. Cái gì ví là hỏi ông Google. Đã. Cái đấy cũng hay. Cái công nghiệp thông tin bây giờ nó giúp cho chúng ta, cái đó cũng là cái rất quý. Thế nhưng không phải hoàn toàn như vậy mà chúng ta đánh mất giá trị của người thầy. Những người thầy có phẩm chất, có nhân cách, người ta gọi là có tâm, có tầm, vẫn được tôn thờ, vẫn được kính trọng. Đấy là lẽ thật, thưa đại chúng. Vì tuy ông Google ông hay thế thật đấy, nhưng mà cái việc rèn nhân cách cho chúng ta thì quả thật không thể thiếu cái vai trò của người thầy, thưa đại chúng. Khoa học người ta phân tích đấy, cái mà hình thành nhân cách của con người là chính là cái tuổi học đường ấy. Từ cái tuổi đồng ấu, rồi nhi đồng, rồi thiếu niên, cái lúc ấy là cái lúc mà giáo dục để hình thành nhân cách cho các cháu. Cái nhân cách của các cháu nó được định hình trong cái lứa tuổi này, mình gọi là từ nhỏ mẫu giáo cho đến 18 tuổi thành niên, là cái giai đoạn này là hình thành nhân cách cho các cháu, định hình nhân cách cho các cháu. Thì cái giáo dục cái lúc này rất quan trọng. Cái ngành giáo dục lúc này cực kỳ quan trọng. Mặc dù chúng ta biết giáo dục nó gồm có giáo dục ở gia đình, giáo dục ở nhà trường và giáo dục ngoài xã hội. Nhưng mà cái giáo dục trong nhà trường rất là quan trọng, rất ảnh hưởng đến các cháu. Gần như các cháu đi học là cả ngày rồi, tiếp xúc với các thầy, các cô, các bạn ở trường, nó hình thành nhân cách từ đó rất nhiều. Bố mẹ thì đầu tắt mặt tối suốt ngày từ sáng đến tối, tối về ăn cơm xong một chút thôi, gặp các con được mấy đâu. Kèm mài cho các con thì có khi vừa kèm vừa ngủ gật, mình cũng mệt. Cho nên cái giáo dục tại nhà rất quan trọng, nhưng thực sự bây giờ vì con chúng ta đến trường là chính, học ở trường là chính. Cho nên vai trò của người thầy giáo, người cô giáo trong ngành giáo dục rất là quan trọng với cái việc hình thành nhân cách cho các cháu. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta thấy nhìn vào cái thực trạng của xã hội mình bây giờ mình thấy thế nào? Và chùa mình qua các cái khóa tu mùa hè thì thầy cảm nhận thấy thực sự rất nhiều cháu, kể cả thanh niên, bây giờ không có lý tưởng sống, sống không biết để làm gì, không có một cái lý tưởng gì cả. Các cháu nó không có một cái tiêu chuẩn đạo đức gì cả, không có tiêu chuẩn gì cả. Thế này chúng, thế là sao? Nói về gọi là chân thiện mỹ, các cháu chẳng biết thế nào là chân thiện mỹ cả. Đấy, đây là cái thực trạng của xã hội mình bây giờ rất nhiều. Thế cho nên ấy, thầy nói là cái vai trò của ngành giáo dục bây giờ rất là quan trọng hơn bao giờ hết trong cái môi trường hội nhập thế giới này, văn hóa đa phương đa chiều như thế này. Thì ngành giáo dục của mình và đặc biệt giáo dục truyền thống của mình phải nêu rất cao. Vị trí, vai trò người thầy phải được coi trọng. Những năm tháng vừa qua thì quả thật cái vai trò, cái vị trí người thầy có bị suy giảm. Cái kinh tế thị trường, vì làm sao? Vì các thầy, các cô thì lương không đủ. Thật đấy, vì thầy cũng đã làm thầy rồi, lương không đủ ăn, tối phải đi đổ bê tông thêm thế này chúng để kiếm thêm tiền để mua sách mua vở mà học. Thế thì nếu mà các thầy cô còn có gia đình vợ con thì cũng thế, phải đi làm thêm, ban ngày đến sáng đến trường, chiều lại đi lái xe ôm kiếm thêm tiền. Thế thì người thầy như thế làm sao đấy? Trò nó nhìn thấy vừa sáng thấy thầy trên bục, chiều thấy thầy chạy xe ôm, tự nhiên nó mất hết cả cái hình ảnh, mất cái kính trọng. Cho nên đại chúng thấy cái việc người thầy, hình ảnh người thầy, tại vì sao? Thầy thấy từ kinh nghiệm thầy, Cái ấn tượng về người thầy trong đời nó rất là quan trọng. Mình thường noi theo, thường nhớ cái tấm gương ấy để mình học theo. Chúng ta thấy Bác Hồ chúng ta đấy, nhân cách của Ngài vĩ đại như vậy, cho Ngài đào tạo bao nhiêu thế hệ học trò cũng rất xuất sắc. Như các đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Chí Thanh, Bác Phạm Văn Đồng, đấy, rất rất nhiều. Những thế hệ học trò của Bác toàn là những người mẫu mực rất đặc biệt. Thế vì người thầy như vậy, thế chân bây giờ làm sao mà cái vị trí, cái vai trò của người thầy giáo trong ngành giáo dục phải được đề cao. Và đặc biệt nhất là cái việc mà chăm lo về cái đời sống, để các thầy cô có điều kiện tập trung vào giảng dạy, tập trung vào nghiên cứu thì mới dạy trò lên người được. Và nhân cách người thầy vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến người học trò. Nên chúng ta muốn con mình nên người hay, phải ký thác vào những cái môi trường tốt, trường học tốt, các thầy giáo tốt, thì con mình nó sẽ hay. Đấy là chuyện rất thật, một cái nhân quả rất thật. Nên đại chúng thế, cái ngành giáo dục bây giờ, chân Bác Hồ vẫn nói đấy, vì lợi ích 10 năm mình trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Trồng người là lợi ích lâu dài. Để giữ gìn giang sơn gấm vóc này, giữ gìn đất nước này mà không trồng người thì lấy ai mà giữ? Cho nên đối với chùa Ba Vàng mình thì thầy đặc biệt chú trọng vào việc giáo dục, quan tâm đến việc giáo dục, nhất là với thế hệ trẻ, đầu tư cho việc giáo dục thế hệ trẻ. Đấy, các khóa tu chùa hè, mùa hè chùa mình thầy đầu tư tất cả, không có bắt một cháu nào đóng một cái học phí nào cả. Một tí kinh phí nào thầy không cho, không phải đóng. Dù con nhà giàu, con nhà nghèo về đây đều như nhau, không ai phải đóng tiền cả, thì ai cũng như nhau cả. Đấy, các cháu được ăn, được học, được rèn. Giáo ngoại thuê xe cho các cháu đi, thi tài năng thuê áo quần cho các cháu, thi tài năng. Và quả thật là rất nhiều cháu sau một khóa tu chuyển hóa. Đấy, vừa rồi thầy cũng có nghe các ông trong ban giáo thọ có bạch thầy đấy, có một cháu ở Uông Bí, trước đây là học sinh cá biệt, rất là nghịch, nhà trường của người ta cũng sợ. Nhưng sau khi mà cháu học khóa tu mùa hè ở chùa mình thì cháu chuyển hóa hoàn toàn, và đến bây giờ cháu làm học sinh tiêu biểu, tiêu biểu. Và nhà trường người ta còn có ý định, có cái chương trình để làm cái đề tài về việc học hè tại nhà chùa. Một cái đề tài nghiên cứu, nó hay như vậy. Đấy, thưa đại chúng, cho nên đúng thật, việc giáo dục là quan trọng lắm. Mà giáo dục người thầy vô cùng cao quý, vô cùng quan trọng. Đấy, vô cùng quan trọng. Bác Hồ nói là hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Nhân cách của con người chúng ta là do giáo dục. Đấy, giáo dục, dạy dỗ. Đấy, mà dạy dỗ là người thầy. Đấy, cho nên cái vai trò, cái vị trí người thầy phải đặt đúng cái tầm của nó thì chúng ta mới tốt được, đất nước mình mới tốt được. Thầy vẫn nói đất nước nào nhiều trường học, ngành giáo dục phát triển, đất nước ấy có tương lai. Thế còn đất nước nào mà chỉ toàn khách sạn, nhà nghỉ, ăn chơi thì đất sòng bạc, thì đất nước ấy tương lai là không sáng được. Không sáng được. Anh không có tập trung vào việc giáo dục. Đấy, cho nên hiện nay thì nhà nước mình, ngành giáo dục đang có nhiều cái chương trình để cải cách giáo dục này khác. Đấy. Cái đó cũng là cái cố gắng rất tốt. Đấy, nhưng mà chúng ta phải làm sao đấy? Phải chọn lọc mà đưa những cái gì, và thầy nói là giáo dục nhân cách cho các cháu là cái quan trọng đầu tiên. Đấy, cái câu mà tiên học lễ hậu văn là không sai bao giờ. Cái lứa tuổi trẻ giáo dục phổ thông này, giáo dục phổ thông ấy, là giáo dục cho các cháu nhân cách là chính, phải hình thành được nhân cách của các cháu thành một con người đàng hoàng, một bậc quân tử. Rồi sau khi các các cháu trưởng thành vào đời nó học gì, nó nên người sau. Đến 30 tuổi lập nghiệp vẫn được cơ mà. Đấy. Cho nên bây giờ các cháu bé tí nhồi nhét quá nhiều kiến thức, học suốt ngày, suốt đêm, học đến loạn cả óc lên. Cái đó không phải nó là hay. Mà không dạy cho các cháu ý chí này, đạo đức này, chịu khó này, nhẫn nhịn này, cung kính này, biết ơn này, không dạy những cái đạo đức cho cháu thì sao? Cái đấy phải nhắm vào, cái đó phải nhắm đầu tiên. Kính thưa đại chúng, thầy nói qua một chút về vai trò, vị trí của người thầy và ngành giáo dục, và đặc biệt đối với đất nước chúng ta, để cho đất nước mình được phát triển, được hưng vượng thì phải đầu tư cho cái việc giáo dục. Và trong đó thì vai trò người thầy phải được đề cao, rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta vào phần nội dung của bài kinh này. Bài kinh này thì ngắn thôi. Cái tựa đề ai là thầy của Đức Thế Tôn? Thì chúng ta biết Đức Phật là vị thầy vĩ đại muôn thuở của tất cả, không những trời người mà muôn loài chúng sinh. Chúng ta rất vinh hạnh làm được học trò của Ngài và là con của Ngài. Thì trong bài kinh này, ông vua Milanda, ông mới hỏi thế này: Thưa Đại Đức Na Tiên, chấm nhớ không lầm là sau khi thành đạo, trên đường về vườn Lộc Giã, Đức Phật có tuyên bố với một đạo sĩ thuộc phái Ni Kiền Tử rằng, tức là khi Đức Phật sau khi Ngài đắc đạo và 7 tuần thất Ngài ở dưới chỗ cội cây Bồ Đề đó, để tri ân cây Bồ Đề và để thọ hưởng cái hạnh phúc giải thoát, vân vân. Rồi sau đó thì Ngài đi về vườn Lộc Uyển để độ cho 5 anh em ông Kiều Trần Như. Thì trên đường đi ấy, ông gặp một cái vị đạo sĩ thuộc phái Ni Kiền Tử. Thì Ngài gặp một ông đạo sĩ phái Ni Kiền Tử, thì Ngài mới nói rằng: Như Lai không có ai là thầy. Khắp trên thế gian này, Như Lai không thấy ai giàu trong hàng chư thiên, ma vương hay phạm thiên, hay giữa loài người như Sa Môn, Bà La Môn, vân vân, lại có thể sánh với Như Lai, hoặc là có ai đó có thể ngang bằng với Như Lai. Đức Phật gặp cái ông đạo sĩ Ni Kiền Tử, Ngài nói rằng là Như Lai, tức là Phật đó, không có ai là thầy, không có ai là thầy của Như Lai. Khắp trên thế gian này, Như Lai không thấy ai, dẫu là trong hàng chư thiên, tức là loài trời, ma vương, cho đến cả phạm thiên, hay giữa trong loài người, các hàng sa môn, bà la môn, lại có thể sánh được với Như Lai, hoặc là có ai đó ngang bằng với Như Lai. Thế ông Ni Kiền Tử này, ông gặp Phật, thì lúc ấy, thưa đại chúng, thì ông nhìn thấy Phật cũng chỉ là một tu sĩ bình thường thôi. Trước đó Ngài tu mới tu khổ hạnh xong, có khi áo y còn rách bươm. Thế ông nhìn thấy cũng là tu sĩ bình thường, chắc ông ra ông cũng xưng hô rất là thông thường thôi, vỗ vai có nữa, này ông chẳng hạn, thế nọ thế kia. Thì Đức Phật nói, rồi hỏi Phật là ông học đạo với thầy nào, phải không? Ông học đạo với thầy nào, ở đâu? Thì Phật mới nói, Như Lai không thấy ai trong tất cả các hàng, dù là trời, là ma vương, cho đến phạm thiên, cho đến trong loài người, các thầy sa môn, bà la môn, không ai ngang bằng với Như Lai. Chứ đừng nói là làm thầy của Như Lai, của Phật. Nói cho ông biết rõ như vậy. Thì thưa đại chúng, lúc mà cái câu chuyện mà khi mà Đức Phật trở về vườn Lộc Uyển ấy, thì 5 anh em ông Kiều Trần Như trước đó là tu cùng với Phật. Thế sau khi mà Đức Phật quyết định từ bỏ cái lối tu khổ hạnh mà thực hiện sống trung đạo để giữ có cái sức khỏe. Thì năm anh em ông Kiều Trần Như nói rằng ông Thái tử Tất Đạt Đa này thối chí rồi, lại ham mê dục lạc trở lại rồi, cho nên là xem thường và bỏ Ngài, không đi với Ngài nữa. Cho nên khi mà Đức Phật thành đạo xong, Ngài trở lại vườn Lộc Uyển, thì năm anh em ông Kiều Trần Như nhìn thấy Ngài khởi cái tâm xem thường, bàn với nhau là thôi, Tất Đạt Đa có đến ý, chúng mình đừng đứng dậy, đừng chào hỏi gì cả. Và cái ông thối tâm thối chí này chào hỏi làm gì? Đấy. Trước đấy thì Đức Thái tử Tất Đạt Đa là giống như là trưởng của cái nhóm này, là người dẫn đầu trong cả nhóm 6 người. Nhưng bây giờ thì năm anh em ông này bảo thôi, cái ông này chắc là tu rồi chán rồi, lại quay về với mình. Anh em mình đừng đứng dậy chào hỏi ông gì cả, mặc kệ ông ấy. Khởi tâm như vậy. Thế nhưng mà khi mà Đức Phật đi gần tới nơi, thì do cái oai đức của Ngài, mà năm anh em bất giác không ai bảo ai, tự nhiên đồng đứng dậy và ra đều cúi đầu đảnh lễ. Đấy, chúng thấy. Đấy là do cái oai đức của Ngài, mà do chính là cái đạo lực của Ngài nó khiến lên như vậy, thưa đại chúng. Cái này lúc đầu mà Thầy đọc cái bài kinh này, Thầy cũng nghĩ không biết có thật không. Sau này thì Thầy mới tin điều này là sự thật. Vì một vị chứng đạo, một vị tối tôn như vậy, cái thần lực, cái oai đức của các Ngài nó rất là mạnh, toát ra, khiến mọi người nhìn thấy là tự nhiên phải cung kính, không thể khác được, không thể cưỡng lại được. Cho nên năm anh em đều không ai bảo ai, tự nhiên đứng dậy ra và đảnh lễ Phật, đảnh lễ Ngài. Mà trước đó là đã thống nhất với nhau là không đứng dậy, không chào, không lễ, không hỏi gì cả. Đấy, thế là chúng thấy. Cái này là lẽ thật. Đấy gọi là cái đạo lực, uy đức của một bậc chứng đạo rất là lớn, rất là lớn. Và sau đó năm anh em đi múc nước mời Ngài ngồi rửa chân cho Ngài. Và sau đó Đức Phật cũng nói, năm anh em lúc đầu cũng gọi Ngài bình thường thôi. Sau đó Phật nói là từ giày các ông không được gọi ta như trước nữa, mà ta bây giờ là Như Lai. Như Lai là như thế, không còn trong phạm vi của loài người nữa. Đấy, thưa đại chúng. Thì ông vua Milanda, ông mới đưa ra cái dẫn chứng này. Ông nói với Tỳ Kheo Na Tiên, tôi có nghe Đức Phật nói rằng Ngài không có ai là Thầy, không có ai sánh bằng với Ngài. Cho nên trong cái bài kệ mà tán Phật cũng có câu đấy, thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Tức là trên trời dưới trời không có ai bằng Phật, trong tất cả thế gian mà tôi đã gặp, tôi cũng không thấy một ai có thể bằng được Phật. Bài này bài tán thán Đức Phật. Rồi sau đó thì ông vua Milan Đà, ông này nói, sau này lúc thuyết pháp đến chư tăng ở đâu đó, thì tôi lại nghe thấy Đức Thế Tôn nói rằng, này các thầy tỳ kheo, đạo sĩ Alara thuộc dòng Kalama là người có học vấn, thông minh, là bậc thiện, tri thức, là thầy của Như Lai. Ông lại dẫn một câu là Đức Phật có một lần khi mà thuyết giảng cho chư tăng, Đức Phật có ca ngợi ông đạo sĩ Alama Kalama, nói rằng ông này là người có học vấn, thông minh, là bậc thiện trí thức và cũng là thầy của Như Lai. Chúng ta thấy cái cách dẫn của ông vua Milanda chưa? Câu trước thì ông nói là Đức Như Lai nói rằng không có ai là thầy của ta, không có ai sánh ngang với ta. Nhưng ông này dẫn tiếp câu thứ hai, tại sao có lần Đức Phật lại nói với các thầy tỳ kheo, các sư rằng ông Alama Kalama là thầy của ta. Đấy. Ông vua mới vặn này, vậy thưa đại đức, tại sao Đức Thế Tôn lại thuyết hai lưỡi, nói kiểu hai lời thế? Nếu không thuyết hai lưỡi thì là thuyết hai lời đối chọi nhau. Nếu câu này đúng thì câu kia sai. Và nếu thế thì làm sao biết được lời nào là đúng sự thật? Câu trên thì Phật nói rằng không có ai là thầy của ta. Câu dưới thì Phật lại nói rằng cái ông A-la-ma này là thầy của ta. Thế thì là thế nào? Ông cũng thắc mắc, nghi vấn. Thì Na Tiên mới đáp thế này: Thưa Đại Vương, chỉ một hiểu lầm nhỏ thôi mà sinh ra như vậy, nghĩa là sau khi Đức Thế Tôn thành Phật rồi đó, thì Ngài không có ai là Thầy. Nhưng khi còn là Bồ Tát, chưa thành Phật, thì Ngài vẫn có nhiều vị Thầy chứ Tâu Đại Vương. Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng, khi mà Ngài, khi Thái tử Tất Đạt Đa chứng đạo thành Phật, thì lúc ấy Ngài không có ai là Thầy. Còn trước đó, Ngài chưa đắc đạo, thì Ngài cũng có những vị Thầy, và có nhiều nữa là khác. Đấy. Thì ông vua này, ông mới ngạc nhiên, ông bảo, à ra thế ạ. Thế thì xin Đại Đức hãy kể cho trẫm nghe những cái vị Thầy ấy là thế nào. Thì Na Tiên mới nói, vâng, thưa Đại Vương, khi Ngài, khi Đức Phật mới đản sinh ấy, có 8 vị Thầy Bà La Môn đến làm lễ chúc phúc rồi đoán tướng cho Ngài. Đó là những vị Thầy đầu tiên. Thì trong lịch sử của Đức Phật, chúng ta có nhớ câu chuyện khi Ngài vừa sinh ra, thì vua Tịnh Phạn cho mời các vị tướng sư trong cả nước đến, toàn là tướng sư giỏi, đến để xem tướng cho Thái tử thế nào. Vâng, thì có 8 vị tướng sư rất giỏi đến xem tướng cho Ngài. Và nói rằng Ngài sau này sẽ là một bậc vĩ nhân cứu độ chúng sinh. Cái vị sau cùng đó nói như vậy. Còn có vị thì nói là sau này Ngài sẽ là bậc chuyển luân thánh vương và làm chủ tất cả thiên hạ. Còn cái vị sau cùng thì nói là Ngài sẽ xuất gia và sẽ làm bậc cứu độ thế gian. Đấy là những vị xem tướng, sau khi xem tướng của Thái tử. Thì Na Tiên nói đây là những vị Thầy đầu tiên trong cuộc đời này. Rồi đến khi tuổi đi học, người Bà La Môn thông thái tên là Sabba Nimitta dạy cho Ngài 3 bộ kinh Vệ Đà cùng những môn học khác, đó là vị Thầy thứ hai. Sau khi Thái tử lớn lên đi học, thì có cái vị Bà La Môn rất thông thái tên là Sabba Minita. Vị này dạy cho Ngài 3 cái bộ kinh Vệ Đà và những cái môn học khác. Vị này là vị Thầy thứ hai. Tất nhiên Thầy nghĩ còn có thể có những vị Thầy khác, vì trong kinh thì nói Thái tử Tất Đạt Đa văn võ toàn tài. Đấy, bắn cung tên mà bắn một phát, mũi tên là xuyên 7 cái trống bằng đồng. Đấy, rất giỏi. Ngài thi cung, thi kiếm, võ rất giỏi, không ai địch được cả. Đấy, văn của Ngài thì cũng không ai có thể bằng được, học rất giỏi. Khi Bồ Tát dạo thơi chơi bốn cửa thành, tức là khi Thái tử Tất Đạt Đa dạo chơi bốn cửa thành, chư thiên hiện hình làm người già, người bệnh và người chết, và vị sa môn trong phẩm mạo xuất gia cao thượng, đó là những vị Thầy thứ ba. Cái này liên quan đến lịch sử Đức Phật. Khi mà Thái tử Tất Đạt Đa, vua cha là ngăn cản không cho Ngài đi ra ngoài cung thành. Ở trong thành bao nhiêu người già, bao nhiêu người bệnh là đuổi hết ra ngoài. Ai có trong thành chết phải khênh hết ra ngoài, không được để trong thành. Để cho Thái tử không nhìn thấy những cái cảnh đấy, già bệnh chết là Ngài không thấy. Không muốn. Vì vua Tịnh Phạn nghe ông tướng sư đoán là Thái tử sau này sẽ xuất gia, cho nên ông muốn ngăn cản không cho Thái tử xuất gia, cho đuổi ra ngoài hết những cái đấy ra ngoài. Thế thì Thái tử Tất Đạt Đa với cái tâm mà muốn tìm hiểu và muốn xem thế giới bên ngoài thế nào, thì Ngài đã trốn vua cha mà đi ra thăm bốn cửa thành. Cửa thành thứ nhất thì gặp một người già luôn, lụp khụp, chống gậy, lưng còng, da nhăn, rồi tóc bạc mắt mờ. Rồi sau đó đi sang cửa thành thứ hai thì thấy một người bệnh nằm lăn ở vệ đường, ruồi muỗi nó bu vào, máu mủ chảy ra. Đi đến cửa thành thứ ba thì gặp một đám tang khênh một cái xác chết. Mọi người khóc khổ não vô cùng. Đấy. Và đi cái cửa thành thứ tư thì gặp một vị tu sĩ mặc cái y rất là trang nghiêm, thanh thoát. Đó. Và sau khi gặp cái vị tu sĩ này đó, thì Thái tử về nhà mới nảy ra ý tưởng mình sẽ giống cái vị tu sĩ kia. Bảo sao mà mình thấy vị tu sĩ kia có cái gì thanh thoát, không có cái đau khổ phiền lụy. Đấy. Và sau đó Ngài về Ngài nuôi ý tưởng xuất ra. Thì trong kinh nói là bốn cái hình ảnh, bốn cái vị, một người già, một người bệnh, một người chết và một cái vị tu sĩ đấy đều là chư thiên hóa hiện ra để nhắc cho Thái tử nhớ về cái con đường, cái lý tưởng giác ngộ của mình. Đấy là chư thiên hiện ra đấy. Thế thì Na Tiên nói đây là bốn cái vị này cũng là những người thầy của Tất Đạt Đa. Đấy. Rồi sau này khi mà Tất Đạt Đa rời bỏ cung thành đi xuất gia thì 5 năm tầm sư học đạo, học đến cũng với rất nhiều các vị thầy, vì đạo giáo ở Ấn Độ lúc đó rất là đông, 96 cái đạo giáo, thì chắc là Thái tử cũng phải đi 10-20 cái đạo giáo để tìm, để học. Nhưng mà thấy học những chỗ đấy không đến đâu cả. Thế thì Ngài tìm đến cái ông đạo sĩ này là ông đạo sĩ Arara Kalama. Ông đạo sĩ này thì dạy cho Thái tử tu tập đạt được cái tầng thiền là vô sở hữu xứ, tức là cái thiền rất là cao, thiền định ấy cũng rất là cao rồi, chứng vào vô sở hữu xứ. Thì cái vị thầy này cũng rất đặc biệt và quý Thái tử vô cùng, quý lắm. Sau đó khi mà Thái tử tự biết được rằng chứng đến thiền vô sở hữu xứ vẫn chưa đạt được giác ngộ, chưa thật sự đạt được giải thoát tự tại, thì Ngài đã đảnh lễ vị thầy này, xin phép ra đi và tìm tiếp người thầy khác. Thì lúc ấy Thái tử tìm đến người thầy, một vị đạo sĩ là Udaka Rama, mình gọi là ông Ất Đầu Lam Phất ấy. Đó. Thì ông đạo sĩ này là tu là đẳng cấp cao nhất lúc bấy giờ. Ông đạt được cái thiền gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ. Và ông cũng dạy cho Thái tử. Và trong một thời gian ngắn, với cái sự chăm chỉ tinh cần của Thái tử, thì Thái tử cũng đạt được mức thiền phi tưởng xứ như của ông đạo sĩ này, ngang bằng với ông ấy. Và có thể còn hơn ông ấy. Cho nên ông thầy này ông cũng nói là, ông đạo sĩ này nói là, thôi, bây giờ thì trò ở lại đây, ta sẽ giao cái việc dạy dỗ đồ chúng cho con, cho Thái tử đấy. Wow. Vì Thái tử có đầy đủ tất cả những các cái đạo hạnh, mọi trí tuệ. Ông xin giao lại tất cả đồ chúng cho Thái tử dạy, thay ông. Thế những người thầy cũng rất vĩ đại. Tức là ông có gì ông cũng truyền hết cho trò nữa đấy. Và phải nói Thái tử cũng là người trò cũng rất vĩ đại. Mà học hành chăm chỉ, tinh tiến, thầy dạy như nào làm đúng như thế, thực hành đúng như vậy và đắc đạt như được như thầy. Đấy. Thì hai cái vị thầy này là hai vị thầy mà dạy cho Thái tử những cái mức thiền rất là cao. Mà kính thưa đại chúng, khi mà Thái tử Tất Đạt Đa chứng quả thành Phật, đại chúng biết là sau khi mà sau 7 ngày, 7 tuần mà thọ hưởng an lạc của giải thoát và tri ân cây Bồ Đề, thì cái điều đầu tiên mà Ngài nghĩ đến là ai? Nghĩ đến hai người thầy này. Đấy, đấy, chúng ta thấy cái tâm biết ơn không? Ngài nghĩ bây giờ mình phải đến độ cho hai người thầy của mình này. Người thầy trước đây đã tận tụy dạy cho mình đến những cái tầng thiền như vậy. Đấy, Ngài nghĩ luôn. Và tính là sẽ đến độ cho hai vị thầy này trước ấy. Thì chúng ta thấy cái tâm của Phật thế nào? Cái tâm biết ơn rất là lớn. Đấy, tri ân thầy. Cho nên nghĩ là đi độ hai thầy trước. Sau khi mà Ngài nghĩ đến độ hai vị thầy này, Ngài ngồi Ngài quán chiếu thì mới biết là hai vị thầy đã viên tịch, đã mất rồi. Hai thầy này đã chết rồi. Đấy, lúc ấy Ngài mới nghĩ đến độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Đấy, lúc ấy mới nghĩ đến độ năm Kiều Trần Như. Đấy, thì chúng thấy cái thứ tự tâm của Phật rất là, trong đó cái tâm biết ơn rất là cao. Và lại chúng nhớ cái câu chuyện mà khi Ngài chứng đạo đấy, thì Ngài vẫn còn khởi tâm để tìm xem ai hơn mình, ai đáng là thầy của mình để mình đảnh lễ cung kính. Mà Ngài quan sát khắp tất cả trần gian, không thấy ai vượt hơn Ngài, không ai hơn. Không có ai để cho Ngài đảnh lễ được cả. Mà lúc ấy Ngài vẫn quay sao? Ngài quay, Ngài tự đảnh lễ Pháp mà Ngài chứng được. Đấy, đảnh lễ Pháp. Cho nên nói thật, Pháp chính là thầy của Phật. Hay chân lý, Pháp mình còn gọi là chân lý, là thầy của Phật. Và cũng sinh ra Phật. Ngài quay lại, Ngài đảnh lễ Pháp mà Ngài đã chứng. Cái tâm của Ngài. Cho nên chúng ta thấy con người của Phật ấy, một con người đầy đạo hạnh. Tất cả các việc của Ngài nó trong đạo nghĩa, đạo lý hết. Chúng ta thấy. Chứ mình có thấy Ngài giống như các cái vị giáo chủ khác đâu, phải không? Hùng hùng hồ hồ, phải không? Mấy anh hùng đó không phải thế. Mà rất là đạo lý. Chứng đạo rồi, tìm xem mình phải đảnh lễ ai đây? Có ai để cho mình đảnh lễ được không chứ? Không thấy ai nữa. Soi hết thế gian không thấy ai hơn mình. Thôi quay về lễ cái Pháp mà mình chứng được này. Vào, nhờ Pháp này mình đạt được giác ngộ, đảnh lễ Pháp này. Nên chúng ta thấy cái tâm Ngài. Sau đó nghĩ đến hai người thầy để độ cho hai người thầy. Tức là ông Alama Karama và ông Uất Đầu Lam Phất này. Đấy, chúng ta thấy. Này, thưa Đại Vương, năm vị thầy ấy thuộc về thế gian. Dầu hai đạo sĩ sau cùng dạy cho Ngài chứng đắc thiền định cõi vô sắc giới thì cũng còn nằm trong tam giới. Còn Pháp siêu thế xuất thế gian là tự chính Ngài chứng nghiệm tìm ra. Quả thật không có ai là thầy của Ngài cả. Đại Vương đã tỏ tường điều này chưa? Na Tiên nói là tất cả những vị thầy trước đó dạy cho Thái tử Tất Đạt Đa đúng là thầy. Nhưng mà khi mà Ngài chứng được đạo, đạt được chân lý thì lúc ấy không có ai là thầy. Đấy, chúng ta thấy có cũng rất là lạ. Cái này là đạo lộ nó như vậy. Đi đến cái điểm này là tự nhiên nó sẽ phải đạt được cái điểm kia. Cũng giống như này, chúng thấy chúng ta nấu nước ấy, đến 100 độ tự nhiên nó phải bốc hơi. À, ta cấm nó không bốc hơi cũng không được. Ở một atmosphere 100 độ nó sẽ phải bốc hơi. Đó. Thì khi như thế, Thái tử Tất Đạt Đa tu tập đến cái lộ trình này rồi là tâm nó sẽ dẫn đến chứng quả. Lúc ấy không có ai dẫn mình cả, mà tự nó sẽ như vậy. Cũng giống như trái cây ấy, vào đến kỳ nó sẽ chín, không ai cấm được nó không chín cả. Mà chín mà đủ thì nó sẽ phải rụng. Đấy là lộ trình của đạo. Lúc ấy không có thầy, không có ai dẫn vào đấy cả. Ai đạt được đến đấy nó sẽ như vậy. Thưa đại chúng, cái đạo lộ giác ngộ nó là như thế. Chứ không phải lúc ấy có ông thầy đến chỉ dẫn phải thế này, phải thế kia. Không phải. Trước đó thì có. Đấy, trước đó Ngài tu đến tứ thiền và vô sở hữu xứ cho đến phi tưởng phi tưởng xứ là có thầy hướng dẫn. À, khi mà đạt được phi tưởng phi tưởng xứ rồi sau đó là không còn thầy dẫn nữa. Và lúc ấy là tự lộ trình của tâm nó sẽ dẫn đến và Ngài đi đến giác ngộ. Đấy, nó đặc biệt như vậy đó. Đấy, cho nên lúc này là không có thầy. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta thấy Đức Thế Tôn của chúng ta là người học trò thì cũng là người học trò đặc biệt, rất vĩ đại và rất đặc biệt. Cái tâm của Ngài thuần thục như thế. Trong Đạo Phật chúng ta có nhiều người học trò hay lắm. Ông Agumila tuy là một ác nhân, ông đã giết đến 999 người rồi. Nhưng mà thật sự ông ấy là một người học trò rất ưu tú. Ông ấy đi học võ ở một cái lò võ, một cái người thầy. Thì ông rất chăm chỉ, ông Agumila học hành rất là chăm chỉ và rất là giỏi, là người học trò ưu tú của cái ông thầy này. Thì ông thầy là tính là sẽ truyền nghề hết cho Agumila. Thế nhưng mà cái nhân duyên ấy, đại chúng đã nghe thầy kể chuyện đấy, bà vợ của cái ông thầy này lại yêu Agumila, thích. Cho nên khi mà ông thầy đi vắng thì giao cho Agumila ở nhà để quản lớp. Thì bà này nhân cơ hội ấy ra là ve vãn Agumila. Thì bị Agumila cự tuyệt. Vì Agumila nghĩ là mình không thể sàm sỡ với vợ của thầy mình được như thế. Không thể như thế được, không có cái đạo lý đấy được. Và ông cự tuyệt rất nghiêm khắc. Khi cự tuyệt thì bà vợ của ông thầy đấy là không làm gì được. Thì bà tính ra cái vu vạ cho Agumila. Bà vào bà xé quần xéo và cào mặt, cào mũi, chảy máu, chảy mẹ ra. Đợi khi chồng về vào đấy, ông đi vắng ở nhà, trò của ông ấy, trò cưng của ông ấy, nó vào nó cưỡng bức tôi như thế này. Đấy. Thế mà ông thầy thì yêu người trò này, quý người trò này vô cùng. Và cũng không thể nghĩ làm sao người trò mình lại có thể như thế được. Và không biết là sao, một cái sự thật thì bà vợ nói như thế. Bà dẫy nảy, bà lu loa lên như thế. Đấy. Và ông thầy thì ra một cái chiêu thế này. Bây giờ nếu con ấy, mà chặt đủ 1.000, giết được 1.000 người, mang cho ta đủ 1.000 cái ngón tay về đây, của 1.000 người về đây, ta sẽ truyền cái bí pháp cuối cùng cho con, để cho con thành người thủ lãnh ở đây. Nói như thế với trò. Thế mà Agumila thì kính quý thầy, vâng lời thầy, và mình cũng muốn học như hết những cái gì của thầy để sau này thay thầy mà dạy chúng. Đấy. Đấy. Cho nên là vâng lời thầy dạy, là vâng lễ thầy xong là đi. Vào rừng lập một cái khu trong rừng lên là bắt đầu giết người. Ai đến khu rừng nào giống bắt, ông chặt đứt đầu, chặt một ngón tay đeo cổ. Mà ông đã giết được đến 999 người rồi. Vua mà còn không thể làm sao bắt được ông. Quân đội nhà vua không bắt được ông. Giỏi lắm, rất giỏi, rất khỏe. Đấy. Nhà vua sợ về sau cả cái vùng ấy không ai dám đi qua. Thương buôn, thương lái không dám đi qua vùng ấy, sợ. Thì có một cái con quỷ rất là ghê, nó ăn thịt người, ta gọi đồn chỗ đấy có con quỷ. Và thế này chúng ta sau này chính Đức Phật biết, ông này khi mà ông giết được 999 người rồi, còn một ngón tay nữa thôi. Giờ làm sao, không còn ai nhỉ? Không ai dám qua đây nữa rồi. Thôi bây giờ về nhà phải giết mẹ thôi. Giết mẹ, để lấy cho đủ 1.000 ngón tay để thầy dạy, để về thầy truyền cho cái bí pháp cuối cùng. Ông tính chuyện như vậy và bắt đầu cầm gươm để đi về nhà để tìm mẹ, giết mẹ. Thì Đức Phật lúc biết Ngài đến, Ngài mới lộ cho ông ấy đây, cái bức tranh đó này. Ông tranh đâu? Đấy. Là độ cho Agumila đấy. Cứu cho ông, và sau khi độ cho ông rồi á, ông buông kiếm xuống và bắt đầu trở thành người xuất gia. Thì ông tu rất là nhanh và chứng quả. Đấy. Thế thì chúng ta thấy, thực ra mà nói Agumila mình thấy không phải là người xấu, không phải là người ác. Nếu xét về góc độ một người trò, đấy là người trò rất là tốt, rất ưu tú. Tinh thần học, cầu tiến bộ của ông như thế không? Đấy, trong Đạo Phật mình có những người trò như vậy, học như vậy. Hay là A La Luật như thế, Đức Phật chỉ quả một câu thôi. Ông tu gì mà ông ngủ suốt như thế, ngồi thiền mà cứ ngủ gà gật thế, thì sau này ông làm con ốc. Thế thôi mà là ông Ngài phát nguyện không ngủ để mà tu thiền. Và đến nỗi Ngài không ngủ mà Ngài mù cả mắt luôn. Đấy, chúng ta thấy. Nên những người học trò cũng đặc biệt. Dưới tay của Phật có những người trò đặc biệt như vậy. Rất Ngài yêu Bali như thế. Phật dạy, Ngài không có học, nhưng Phật dạy cho con học giới và con chỉ giới. Thì yêu Bali chỉ giới tinh tiến bậc nhất. Một mảy may, một ly cũng không hạ. Hay như vậy. Như đại chúng. Đấy. Thì chúng ta thấy người thầy quả thật ảnh hưởng đến người trò rất lớn. Nhân cách người thầy ảnh hưởng đến người trò rất nhiều. Thì cái việc để rèn luyện làm thầy là cả vấn đề. Chư Tăng, người xuất gia cũng thế. Được cái danh là Nhân Thiên Mô Phạm. À, sau này sẽ làm thầy trời người. Bây giờ thầy nói là bây giờ thì chưa làm thầy trời người được. Phải tương lai sau này. Cho nên Chư Tăng, Chư Ni đều phải ý thức được cái điều này để rèn rũ mình. À, vì người thầy còn có trách nhiệm sinh cho đệ tử, cho học trò, cho giới thân huệ mạng để cho học trò thành tựu. Thầy rất thích là cái phái khất sĩ, hệ phái khất sĩ, họ cũng rất hay, tự xưng là trò. Mà đại chúng thấy mình đúng thật đấy, mình là người trò đấy. Nếu người biết học thì lúc nào mình cũng là trò, và ai cũng có thể làm thầy mình được cho mình học. Nếu người biết học, à, nếu người biết học thì ai cũng làm thầy để dạy cho mình được. Trên phái khất sĩ thì họ khiêm tốn, họ thường xưng là trò. Các thầy nên khất sĩ thì đi đâu cũng xưng là trò. Cái đó là cái cũng hay, là trò thì mới học được mãi. Đấy, để học, ý bên ấy là muốn học, học bao giờ thành Phật thì mới thôi. Học và tu thành Phật mới thôi. Cái đấy là cái rất là đặc biệt của bên cái hệ phái khất sĩ. Đấy. Ê, kính thưa đại chúng, qua cái bài học này, bài kinh này, thì chúng ta thấy được Đức Phật của chúng ta là người thầy vĩ đại. À, đấy là cái duyên phước của chúng ta. Và nếu mà là trò, Ngài cũng là người trò vĩ đại. Muôn kiếp, nhiều kiếp Ngài đã học, và kiếp nào Ngài học thường cũng là những người xuất sắc, tinh tiến, hết mình, phụng sự, kính Thầy hết mình. Cho nên bảo kính Thầy mới được làm Thầy. À, không kính Thầy mình không thể thành Thầy được. Thì qua cái bài kinh này, chúng ta thứ nhất biết được Phật là đấng tối tôn. À, Ngài thực sự đã là Phật, là không có ai là trên Ngài được cả. Ngài là Thầy của tất cả. Còn khi chưa thành Phật, Ngài có những vị Thầy và Ngài đúng tư cách một người trò, xứng đáng người trò. À, xứng đáng người trò. Thì chúng ta bây giờ đang là trò. À, kể cả Thầy Thái Minh cũng đang là trò, đang phải học Phật, đang phải tu Phật. Thì chúng ta làm sao xứng đáng là trò, phải không? Biết tôn kính Thầy, ở đây tôn kính Phật, tôn kính Pháp của Phật. À, chúng ta học, chúng ta rèn, à, mãi mãi, và học, học nữa, học mãi là đúng thế đấy. Học đến bao giờ, tu đến bao giờ, thành Phật mới thôi. À, Thầy kính chúc đại chúng tinh tấn và xứng đáng là những người trò, và sau này sẽ là những người Thầy, và là người Thầy vĩ đại. A Di Đà Phật. Bài học chúng ta dừng ở đây. Bây giờ Thầy dành cái thời gian để trả lời các câu hỏi. À, có câu hỏi nào gửi lên không? Này, để đặt trước, Thầy còn nợ một số câu hỏi này đây. Có câu hỏi nào chuyển không? À, cho chuyển lên thầy. Có Phật tử này hỏi bạch Thầy, ở chùa quê chúng con cúng Phật xong chúng con lại cúng chúng sinh thì có làm sao không? Đấy. Thầy chưa rõ cái câu hỏi này là cúng Phật xong xong rồi đi ra ngoài cúng chúng sinh, hay là cúng Phật xong vẫn cái đồ cúng ấy đem cúng chúng sinh ngay. Thế thì thưa đại chúng, thế này, nói là cúng Phật, chứ thật ra Phật có thọ dụng đâu đại chúng. Có thọ dụng đâu, Phật chứng cái tâm thành của mình thôi, chứ nói cúng Phật, Phật có ăn như mình đâu. Các ngài ăn thiền duyệt thực, ăn bằng pháp hỷ, không ăn như mình nhé. Cho nên nói cúng Phật là mang tính chất tôn kính, chứ Phật thật không ăn. Xong cúng rồi thì cũng lại chúng sinh ăn thôi, là mình đây này, mình lại thừa lộc Phật, mình cũng là chúng sinh, nghe không? Chứ còn mấy chúng sinh cô hồn cũng là chúng sinh. Cho nên cúng Phật xong rồi dùng cái đấy cúng luôn chúng sinh cũng được, không sao nhé. Ý Phật tử này chắc muốn hỏi như vậy, chứ còn không phải hỏi về thứ tự cúng Phật trước xong rồi ra ngoài cúng chúng sinh thì như thế là đúng rồi. Còn dùng ngay cái đồ cúng Phật đấy mà không có cái gì để cúng chúng sinh thì dùng ngay cái đấy, xin ngay cái đấy cúng chúng sinh cũng vẫn được. Phật cũng không trách mà Phật bố thí ngay, nghe không? Phật cái gì Phật chả bố thí nhé. Cho nên nếu mà nhà không có đủ lễ thì dùng luôn cái đồ lễ Phật đấy, xin Phật nó mang ra cúng chúng sinh được đấy, không có sao. Để tin là Phật không buồn mà cũng hoan hỷ, nghe không? Chứ Phật mà lại không bố thí cái đấy thì đâu gọi là Phật nữa. Kính bạch Thầy, có Phật tử ở trong Facebook Châu Châu này, chiều nay trong lúc con đang ngủ, con mơ thấy Đức Phật A-di-đà, xung quanh là các bức tượng, con không rõ có phải tượng Quan Âm không, đang di chuyển xung quanh Đức Phật. Xong là trong người con như có một luồng sức mạnh lớn, Đức Phật nhả từ tay ra một viên ngọc sáng lấp lánh, rồi con trở về trạng thái ban đầu. Con hỏi như thế là như thế nào ạ? Đấy, từ này hỏi vậy. Trước hết thì Thầy xin trả lời thế này. Tất cả những các hiện tượng gì khi chúng ta trong tu tập, nếu được đúng như văn kinh tả thì có thể chấp nhận được. Những hiện tượng nó khác đi thì chúng ta phải cẩn thận nhé. Ở trong kinh này, Phật tử này tu niệm Phật A-di-đà đây, nằm mơ thấy Phật A-di-đà mà xung quanh có các tượng Quan Âm Bồ-Tát, không biết có phải không. Xong rồi thì là thấy có một cái luồng sinh khí vào người mình, rồi thấy Phật ở tay ấy, nhả ra một viên ngọc lấp lánh đấy, đưa cho Phật tử này. Thì nó là sao? Thì ở đây Thầy nói là Phật tử hết sức cẩn thận nhé. Nhưng đấy nó vẫn là những cái huyễn ảnh, không phải là chân thật, mà đây là mơ. Mà khi nào những các cái hiện tượng mà chân thực, mà phải từ trong cái tâm thật thanh tịnh, an định của mình, chứ còn tâm còn đầy mong cầu, thì những hiện tượng này ta phải cẩn thận, không khéo người ta gọi là ma, nó nhiếp. Đấy, đại chúng ta nghe câu chuyện mà có một vị sư, thiền sư đấy, vì đang ngồi thiền thì thấy hai đồng tử khênh một cái bông hoa sen rất lớn đến, bảo mời ngài lên hoa sen ngồi. Thế thì ngài này mới bảo mình tu thiền tại sao lại có hoa sen để rước về tịnh độ thế này, nghe lạ nhỉ, mà hai đồng tử cứ dục mời ngài lên hoa sen để ngồi. Thế thì ngài mới cẩn thận, ngài lấy cái khánh này cắm vào cái đài sen ấy. Ngài không lên. Nhưng mà đại chúng biết không, sáng sau khi ngài xuất định thì thấy hai mẹ con nhà một bà tín chủ ở dưới chân núi coi như là lóc cóc chạy lên, bảo con bạch Thầy, làm sao hôm qua cái con ngựa nhà con ấy nó lại đẻ ra cái khánh này của Thầy, nó sổ dạ, nó lại ra cái khánh này, con biết khánh này là khánh của chùa của Thầy, mang lên cho Thầy, trả cho Thầy. Đấy. Thế thì vị thiền sư này mới tá hỏa, may cho mình, hôm qua mình leo lên cái đài sen là mình chui vào bụng con ngựa này rồi. Đấy. Đây là câu chuyện trong nhà thiền. Đấy. Chúng ta thấy không phải hay nhé. Cho những cái huyễn ảnh, những cái hiện tượng lạ như thế mình đừng ham thích. Khởi ham thích cũng là không tốt. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, tất cả những huyễn cảnh nó đến và mình khởi ham thích đều là nguy hiểm, không tốt cả. Và còn nếu nó đúng như trong Kinh Phật dạy thì biết như thế, nhưng mình cũng đừng khởi mừng. Khởi mừng nhé, vì nó vi tế, ma nó có thể nhiếp mình đấy. Nhưng cho Phật tử hết sức cẩn thận nhé. Phật tử Nguyễn Thiện Bình, đây là những câu hỏi trên Facebook, đúng rồi. Phật tử Nguyễn Thiên Bình hỏi rằng, xin Thầy giảng cho con hiểu bốn câu sau. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có Pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Vì sao hiện tại lại quan trọng hơn tương lai? Và nếu không có quá khứ thì sao lại có hiện tại? Cảm ơn Thầy. Câu này là một đạo lý. Cái này là trong cái một bài kinh, một bài kinh này, bài kinh Kim Cương. Đây chắc của Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch ra. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có Pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Thì đương nhiên, thưa đại chúng, nói cho thẳng ra, không có gì là quá khứ cả và cũng không có gì là tương lai cả. Đúng không? Chỉ có thật sự là cái hiện tại bây giờ. Cho nên người ta bảo đố ai đến được ngày mai, đố ai trở lại ngày hôm qua. Như là chúng như nghe cái câu chuyện mà cái quán phở bán ấy, ngày mai không phải trả tiền ấy. Quán phở miễn phí cho những khách ăn ngày mai ở đây là ai đến ăn ngày mai là tôi không phải, không lấy tiền, miễn phí hết. Làm cái biển rất to. Quán phở tôi là ngày mai cho ăn miễn phí, không phải trả tiền. Thế mấy ông hôm nay ăn phở nhìn thấy cái biển đấy là hí hửng, ngày mai là lốc tốc kéo ra rất đông. Ăn xong đứng dậy chào chủ quán để đi về, bảo các bác trả tiền cho tôi chứ. Mà không, tôi thấy cái biển vì là cái ngày mai không phải trả tiền, hôm nay tôi đến tôi ăn thì sao lại bắt tôi trả tiền? Ồ, thế là hôm nay bác vẫn phải trả tiền, ngày mai bác mới không phải trả tiền. Thế thì chúng ta thấy thật sự là chúng ta chẳng ai thò chân đến ngày mai được cả. Thầy nói là thò chân đến giờ sau cũng không thò được, muốn bước đến giờ sau cũng không bước được. Nó đều là trong hiện tại hết. Cái này là chân lý. Thế này chúng ta đều sống, đều thở, đều làm mọi việc trong giây phút hiện tại. Cho nên đúng, giây phút hiện tại là quan trọng nhất. Tại chúng thấy không nào? Chả có cái gì. Nói tương lai là nói thế, nói quá khứ là nói thế, chứ thực ra có thấy được nó đâu, có nắm được nó đâu, có cầm vào được nó đâu. Phải không? Đấy. Cái gì thế? Ở đây cho nên cái bài kinh này ý là nói rất rõ. Cho nên tất cả mọi sự tu tập chúng ta đều là trong hiện tại. Muốn trong tương lai mình thế nào phải ngay trong hiện tại này mà chuyển hóa, mà tu tập. Đấy, cho nên này, quán chiếu ngay trong hiện tại này. Này chúng nhớ, chúng ta thật sự là đang tồn tại trong dòng chảy thời gian và luôn luôn là hiện tiền, hiện tại. Đang cười, đang vui, đang ngồi cũng là ngồi trong hiện tại. Khó vậy đấy. Cho nên suy nghĩ quán chiếu về thời gian chúng thấy nó cũng mở cho chúng ta cái trí rất là nhiều. Thấy ra nhiều vấn đề lắm. Thời gian là gì? À, thời gian là cái gì? Là cả vấn đề. Đấy, nhé. Bạch Thầy, Phật tử Nguyễn Trung Trực có hỏi, con có một thắc mắc mong Thầy chỉ dạy cho con ạ. Có một câu nói con được nghe và con nghĩ lại cũng thấy đúng ạ. Tại sao châu bò ở với nhau lâu thì quý, mà người ở với nhau lâu thì ghét ạ? Ban đầu anh chị em đến với nhau rất quý mến nhau, nhưng dần dần tâm sân si tật đố soi mói nhau rất nhiều. Con bạch Thầy, con phải làm thế nào để giữ gìn được tình bạn đẹp ạ, đặc biệt là tình bạn trong Phật Pháp ạ? Con tri ân công đức của Thầy. Phật tử Nguyễn Trung Trực, đúng là Trung Trực, anh hỏi rất thật. Châu bò ở với nhau lâu thì quý. Thực ra Thầy cũng không biết có thật thế hay không. Thầy thấy nó cũng bạc nhau đấy chứ. Và mấy con chó cũng thế chứ, ở với nhau lâu rồi nó cũng vẫn cắn nhau, cứ quăng cho nó cục xương rồi nó cắn nhau. Nghe không? Thế còn đây này bảo con người ở với nhau lâu thì ghét không hẳn. Và thế thì người ta làm sao lại có câu là tri âm tri kỷ. Có những người ở với nhau lâu mới hiểu nhau, vì càng quý càng thương nhau hơn. Thế cho nên cái điều này nó nói hoàn toàn không phải là đúng. Nhá, thưa đại chúng, thế gian có nhiều cái không phải là đúng. Nghe không? Mình không thể cho đây là đúng được. Có những người càng sống với nhau thì càng nhận ra giá trị của nhau, càng quý nhau hơn. Đấy. Thế còn thì ăn sổi ở thì không hiểu được nhau thì nó lại khác. Vậy cho nên ở đây Thầy nói là quý nhau hay ghét nhau, nó thứ nhất là do nghiệp. Nhá. Có cái nghiệp ân nghĩa với nhau thì dễ quý nhau. Và thứ hai là biết tu. Biết tu, biết sống đúng đạo lý thì sẽ quý nhau. Cho nên chúng ta thì là người tu, chúng ta phải lấy tu để mà sống với nhau. Chư Tăng ở đây, thưa đại chúng, Chư Tăng nhà mình là mười phương trở về đây, làm con một nhà, vào đây lấy giới luật của Phật làm hòa, tu lục độ, lục hòa làm hòa, và từ đó mà sống với nhau hòa hợp. Chứ còn dễ gì mà mỗi người này tự nhiên hợp với nhau đâu. Phải tu tập, phải rèn giũa mới sống hòa hợp với nhau được. Cho nên đại chúng thấy chính Phật Pháp là cái phương thuốc nhiệm màu để cho chúng ta sống an lạc với nhau. Và hai người ghét nhau mà biết tu thì sẽ làm hòa, hòa rồi sẽ quý nhau. Đấy, là anh em. Chứ giống như Thầy thì thật sự Thầy nói thật, tâm Thầy chả thù ghét một ai. Bảo muốn thù ghét ai cũng không thể thù ghét được. Thật sự là như vậy. Thật sự như vậy. Không thù ghét được thì chỉ có làm bạn thôi. Ai người ta hại mình thì mình cũng chịu thôi. Còn ai người ta tốt với mình cũng rất hoan hỷ. Mình không ác ai được cả. Đấy, Thầy nghĩ thế. Thế cho nên là biết Phật Pháp thì sẽ có con đường để sống an vui, yêu quý, hòa hợp với nhau. Không biết Phật Pháp thì theo nghiệp. Nghiệp thì yêu rồi lại thành ghét. Đấy, nghiệp nó dẫn chúng ta yêu nhau xong lại ghét nhau. Đấy là theo nghiệp. Cho nên duy nhất chỉ có Phật Pháp nhé. Phật tử Nguyễn Trung Trực phải dùng tu tập Phật Pháp để sống thương yêu một cách đúng đạo lý và chân lý, và nó sẽ giúp chúng ta được điều đó. Kính bạch Thầy, Phật tử Quách Như Ngọc hỏi: Con thưa Thầy, lúc con còn là học sinh, trong tâm con hay khởi ý và chửi Thầy lẩm bẩm, bây giờ con phải làm sao ạ? Tức là Phật tử này lúc là học trò thì trong tâm lúc nào cũng khởi ý chửi cái ông Thầy, không biết là Thầy nào, Thầy giáo hay Thầy nào thì không biết. Đấy. Thì đây là nghiệp đấy. Cái nghiệp này là cũng là từ cái nghiệp bất kính mà ra. Nghe không? Trong tâm có cái chuyện này là có, thưa đại chúng. Thầy đã nghe, có nhiều người cũng nói thế. Làm sao mà đang lễ Phật cũng khởi cái nghiệp bất kính Phật. Hoặc trong tâm nghe các người Thầy nào giảng thế, khởi cái tâm chửi Thầy ấy, nó cứ khởi lên. Nghe không? Thì đây cũng là nghiệp ác nhé. Chúng ta biết nghiệp ác của mình. Thì cũng có khi là oan gia trái chủ, nó xui khiến lên như vậy. Đó, thì chúng ta tu tập, chúng ta giải cái oan kết đi, nó cũng sẽ hết nha. Đấy là các câu hỏi ở trên Facebook. Kính bạch Thầy, cho con hỏi hai câu như thế này. Một, khi thỉnh hương linh của cha, mẹ, chồng, vân vân, cầu siêu rồi thì giả sử người thân đó có tạo nghiệp như sát sinh, chúng con cầu siêu rồi thì người đó có phải chịu quả báo theo nghiệp không ạ? Đấy, câu này Phật tử hỏi là khi mà người thân nhà mình mất rồi đó, có tạo ác nghiệp, những cái tội sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vân vân, bây giờ mình làm lễ cầu siêu rồi thì người ấy có phải chịu quả báo của cái tội ấy không nữa? Thì thưa đại chúng, cái chỗ mà Thầy nói là cầu siêu như thế nào? Người ấy đã thật được siêu chưa? Nghe không? Đấy nhé. Nếu cầu siêu như là một Kiều Liên ấy, cầu cho bà Thanh Đề đấy, đấy là bà siêu, bà không được chịu quả báo ngã quỷ nữa. Và còn nhiều người trong ngày hôm ấy cũng được siêu thoát. Đấy, chúng ta mà làm được như ngày Kiều Liên thì đảm bảo là người thân nhà mình không bị quả báo, được siêu thoát, sinh lên cõi trời. Thế còn chúng ta mà làm chưa được như vậy thì người thân nhà mình vẫn còn phải trả quả. Tất nhiên khi chúng ta có làm lễ, có tác phước, có hồi hướng công đức cho thì họ sẽ được nhẹ đi, nghe không? Nhẹ đi một phần, đáng nhẽ chịu quả báo khổ trăm phần nhờ con cháu cầu siêu, cúng dường, tam bảo, chúng tăng hồi hướng phước báu cho hương linh thì hương linh đã được nhẹ đi có thể một, hai phần. Còn nhẹ bao nhiêu là còn do cả người làm lễ và chính bản thân vong linh. Đó, chứ không phải đơn giản. Thì cái siêu hay không giống như người trong tù ấy, đại chúng. Mình có người thân mà bị đi tù đấy. Và nếu ở nhà mà đến thăm nom rồi nhắc nhở chịu khó cải tạo tốt, và không, trong đấy tu dưỡng tốt thì người đấy sớm được ra tù. Đấy là siêu đấy. Cái chữ siêu có nghĩa là nhẹ lên. Thế chứ không phải siêu là hết tội, hết ngay. Cái đó không phải đúng nghĩa như thế. Câu hỏi thứ hai. Bạch Thầy, con đã được dự lễ xuất gia tại chùa. Con thấy Thầy bảo nếu cho một người con đi xuất gia chân thật tu hành thì có thể cứu độ được bảy đời cha mẹ. Con chưa rõ nghĩa câu này, xin Thầy cho con được biết ạ. Thì cái này là trong nhà Phật thì thường nói, nếu cho một người con mà xuất gia chân thật mà, thì công đức rất lớn, hơn xây tháp bảy báu lên tận cõi trời cúng dường. Mà rồi cũng có câu thì nói là một người con tu hành thành tựu độ được bảy đời cha mẹ. Nói bảy đời tức là nói nhiều, nhiều đời cha mẹ. Thì chúng ta thấy như Ngài Mục Kiều Liên ấy, độ được mẹ của mình. Và cái sự thật ấy, thưa đại chúng, nếu mà các thầy đi xuất gia tu hành chân thật, được an lạc, nếm được pháp vị rồi, người ấy giúp cho thân nhân quyến thuộc của mình hiểu được Phật Pháp, đấy là độ đấy. Thầy tự lấy kinh nghiệm bản thân thầy thôi. Thực tế, từ lúc làm một mình thầy đi tu, mà cả gia đình dòng họ rất là ngăn cản, chống đối luôn đấy, thưa đại chúng, khó vô cùng. Thế đến bây giờ thì cả gia đình, cả dòng họ, rộng hơn là cả làng, cả xã, người ta cũng hướng về Phật. Đấy là độ rồi đấy. Người ta đi quy. Trong kinh Phật dạy mà độ được cho cha mẹ mình, hướng dẫn cha mẹ mình bỏ ác làm lành, quy y tam bảo, giữ gìn giới pháp của Phật. Đấy là đã độ được cha mẹ, đã báo hiếu được cha mẹ. Thế thì nếu một người con đi tu, độ được rất nhiều. Đấy, đi chùa mình để quy y cho không biết bao nhiêu Phật tử. Thầy nghĩ đến bây giờ biết là bao nhiêu chục ngàn Phật tử rồi đó. Mỗi năm Thầy in bao nhiêu điệp quy là Thầy biết. Thế mà các Phật tử là ai? Là cha mẹ của Thầy nhiều kiếp. Độ đấy, thế là độ đấy. Rồi hiện đời cha mẹ bây giờ, không biết hôm nay ông cụ bà cụ Thầy còn đây không? Đấy, trước đây là các cụ cũng, hai cụ cũng khó khăn với Thầy lắm. Nhưng bây giờ thì hai cụ lại léo đéo theo Thầy đi học đạo. Đấy, thế rồi cả nhà, đấy là mình độ đấy. Thế chưa nói xa xôi gì, cứ biết là mình thật tu sẽ độ được cha, sẽ độ được mẹ, cha mẹ mình sẽ hiểu đạo hơn, tốt hơn. Đây nhiều gia đình của các sư thầy sư cô cũng thế, chuyển hóa, rất chuyển hóa, chuyển hóa lắm. Đấy thì cái nghĩa độ được là như vậy đấy nhé. Kính bạch, có Phật tử Quách Như Ngọc trên Facebook hỏi rằng: con thấy thầy giáo thời nay có nhiều người mất đạo đức nên nhiều khi học sinh không có tâm cung kính được. Làm thế nào để biết ơn được những người như vậy ạ? Đấy, chúng đấy, các cháu hỏi rồi hỏi thế. Bây giờ trong thầy giáo tất nhiên không phải là nhiều, có một số ít mấy thầy không giữ được phẩm chất của người nhà giáo, cho nên làm cho các cháu nó không cung kính. Bây giờ các cháu làm sao nó cung kính được? Đúng thật, thưa đại chúng, mình không gian gì mà bắt người ta cung kính được là khó, phải không? Khó lắm. Cái cung kính này nó cũng phải tự tâm. Đấy, cho nên cái này là những người thầy như thế phải xét lại. Nếu mình không đủ tư cách thì mình nên xin ra khỏi ngành giáo dục, không nên đứng trong ngành giáo dục. Vào. Có vừa rồi thì trên trang mạng đưa một số hình ảnh các thầy đánh đập học sinh này, chửi bới học sinh này. thóa mạ học sinh cái đó đúng là không nên, không đúng đâu. Nhá. Có thể thầy nói đánh bằng roi như thế nào, có kỷ luật là nói, và đánh xứng đáng. Đó. Tất nhiên không phải là thầy không được đánh, thầy giống như cha có thể roi để cho học trò phải ngoan. Ngày xưa các thầy đồ là người ta có roi đấy, đánh, bắt nằm ra đánh. Đó. Chứ không phải là đánh, cứ cho phải thụi, đấm vào mặt, vào mũi con người ta, nó không được. À, người thầy phải đánh là ra đánh, đòn ra đòn, à, nhưng mà để dạy trò, đánh là với tình thương, chứ không phải đánh do tâm bực tức, sân hận, thì không được. À, thì cái này là trò nó không kính, nó là cái chuyện đó. Thì những người thầy đấy có thể, thầy ấy cũng trưởng thành trong cái môi trường giáo dục không được tốt, rồi lên làm thầy. Phật tử Lan Bùi hỏi thế này: con bạch thầy, con có câu hỏi về pháp luân công là con thấy hiện nay có nhiều người tập pháp luân công, vậy pháp luân công là như thế nào ạ? Và con có nên theo không ạ? Đấy, đây bây giờ cũng đang là một vấn nạn đối với chúng ta. Thì đại chúng cũng đã có nghe trong các đạo tràng Phật tử có trạch pháp về pháp luân công rồi. Thì thầy thứ nhất ý, dứt khoát tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, con em Phật tử chùa Ba Vàng, họ hàng Phật tử chùa Ba Vàng tuyệt đối tránh xa pháp luân công cho thầy. Nhớ, hôm nay thầy khẳng định rất nguy hiểm. Pháp luân công mượn lấy cái sự mong mỏi, cầu mong sức khỏe của mọi người, mượn cái danh là rèn luyện sức khỏe, sau đó truyền bá những cái đạo lý rất là nguy hiểm, mất đạo đức, phá vỡ tất cả truyền thống và ảnh hưởng đến cả xã hội. Rồi nhiều người đi tập pháp luân công là không còn kính lễ ai, không thờ cúng ai, cha mẹ cũng xem thường, chồng con cũng xem thường, họ cho rằng họ là hay nhất, họ là chư thần xuống đây. Đấy, pháp luân công nguy hiểm đến như vậy. Cho nên tại sao ở Trung Quốc ngày xưa là bị đàn áp là như vậy, đến nỗi ông Lý Hồng Chí là bây giờ gọi là giáo chủ đấy phải bỏ sang, chạy sang Mỹ. Ông này ông nhiều cái tuyên truyền bậy bạ, ông mượn giáo lý đạo Phật một vài cái rồi ông cóp nhặt vào, rồi ông biến hóa nó đi thành những cái điều sai trái. Ông bảo rằng pháp thân của ông là bảo vệ cho tất cả môn đồ đồ đệ của ông ấy. Thế thì bảo thế sao ông bảo vệ thế nào mà lại bị sát hại bao nhiêu người như thế? Lúc ấy pháp thân của ông chạy đi đâu? Thế mà ông bảo vệ được mọi người, đội môn đệ của ông, thế ông về Trung Quốc đi. Sao không dám về Trung Quốc? Đấy. Thế mình biết ngay. Mà, thế rồi ông bảo là ông ký ước với mọi người để cùng nhau hạ sinh xuống cái thế giới này. À, để bây giờ mình làm môn đệ cho ông ấy. Thế ông ký như thế nào? Bây giờ có người ta chửi ông, người giết hại ông cũng ký à? Thế hóa ra ông này là vô trí, không có trí tuệ. Thế rồi bây giờ là không phải thờ cha mẹ gì cả, bỏ hết ban thờ. À, đấy, bỏ hết. Bảo rằng cha mẹ hiện đời bây giờ cũng là gọi là những các cái chướng ngại thôi. Đấy, không cung kính cha mẹ nữa, mà cung kính cái ông Lý Hồng Chí. Thế đó là cái rất là tệ. Ông ấy phá bỏ rất nhiều cái. Và những học viên của Pháp Luân Công thế. Đấy, đại chúng thấy nhiều hình ảnh trên mạng đăng ấy. Ra công viên là ngồi lì đấy, ngồi giữa đường, cản trở giao thông, cản trở công việc của rất nhiều người. Thế mà khi mà ra nói họ thì họ cứ ngồi lì đấy. Họ bảo tu, họ tu, họ muốn ngồi đâu họ ngồi. Đấy. Cho nên là đây thầy nói, đây là thầy là ra lệnh cấm luôn. Tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, họ hàng con cháu cấm không được theo pháp luân công. Và thầy cũng nói là cấm luôn. Rất nguy hiểm. Những cái người này này, những người này là khi đã theo pháp luân công là không ai dạy được, không nói được họ. Này, họ có quan điểm là thế này: ai đến mắng họ, chửi họ thì đấy là họ được thêm công đức, họ nhẫn, họ chịu. Đó. Và mọi người càng làm gì họ thì họ lại càng được tăng cái bậc lên. À, gọi là cái tầng cao, được lên cao tầng hơn. Thế thì thôi rồi, mình đến mình dạy họ, bảo họ, khuyên nhủ họ, họ cứ lì ra và họ không nghe mình. Thế họ nghĩ là họ chiến thắng, và như thế họ được lên cao tầng. Lên cao tầng. Và ông Lý Hồng Chí, ông còn nói là ông tu là ở tầng ông còn cao hơn Phật Thích Ca. Ông nói ông phỉ báng Phật lắm. Ông mượn pháp của Phật, xong đó ông lại phỉ báng Phật. Ông bảo ra ông là cao hơn Phật Thích Ca. Phật Thích Ca vẫn là tầng thấp dưới. Đấy, đại chúng thế. Rồi ông nói là Phật Thích Ca cứ tu ngày hôm sau lại bảo ngày hôm trước mình tu sai rồi. Đấy, Phật Thích Ca ngày hôm sau lại phủ nhận ngày hôm trước. Vì ngày hôm trước tu sai, nhưng ngày hôm sau lại thấy ngày hôm trước sai rồi. Đấy, ông nói như vậy, huyên thuyên đấy cả. Tức là ông này không có một chút đạo lý gì. Đấy, thầy đã tìm hiểu xem một số các bài của ông nói. Nó huyên thuyên lẫn lộn, không đạo lý, không có một cái logic gì cả. Đưa những cái rất tà kiến cho môn đệ. Thế đồng thời thì một ngày mấy thời là đồ đệ, môn đệ của Pháp Luân Công là ngồi phát, gọi là phát ra cái gì? Phát cái, phát gì? Phát sóng ra để mà tiêu diệt tà linh cộng sản. Đấy, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa ngồi với nhau để phát tần, phát sóng ra để tiêu diệt tà linh cộng sản. Tại sao thế? Nếu đạo đức không bao giờ có những cái chữ tiêu diệt như thế, cộng sản là ai? À, cũng là con người. Đạo Phật mình này dạy người ta phải yêu thương nhau, không chiến tranh. À, chiến tranh là đau khổ cho cả hai. Người với người mình phải sống trong hòa bình, thương yêu. Đây lại đi tiêu diệt, thầy nói ngay cái chữ tiêu diệt nhau như thế, cùng là nhân loại mà tiêu diệt nhau thế đã không xứng đáng, là đạo lý rồi, không xứng đáng một chút nào. Thế bây giờ mà thầy nói cũng rất nguy hiểm nhé, thầy mong tất cả nam nữ Phật tử trường mình phải giúp các thầy tuyên truyền và mãnh liệt cái chuyện này. Nghiêm cấm con cháu không lân la, không học tìm đến Pháp Luân Công, tránh xa ngay, sợ nó còn hơn cả ma túy, sợ ma túy. Bây giờ nhiều người lắm đi theo. Đấy, nhất là lớp trẻ, đi vào học đường, đi vào trong học đường tuyên truyền Pháp Luân Công, vô cùng nguy hiểm, thầy nói. Thực sự, thầy nghĩ là nhà nước mình cũng rất lo, nếu khi mà cái Pháp Luân Công nó mạnh lên đó, thì lúc ý mà Lý Hồng Chí ông bảo phải làm gì là có khi tất cả nhất loạt họ làm, lúc ý mình không thể nào xử lý được. Biểu tình, có khi họ biểu tình hay làm loạn là họ làm loạn. Vô cùng nguy hiểm, đấy chú, tránh xa. Nếu mà nó chỉ đơn thuần là một cái pháp môn thể dục, rèn sức khỏe như yoga hay là như thái cực quyền thì không có sao. Nhưng mà nó bên cạnh đấy nó tuyên truyền những cái tà đạo tà kiến rất là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đại chúng hôm nay thầy vạch như thế để đại chúng thấy những cái sai lầm của Pháp Luân Công, những cái nguy hiểm của Pháp Luân Công. Cho nên Pháp Luân Công mà vào tổ chức nào, vào cơ quan nào, vào công sở nào là ở đó sẽ nguy hiểm. Cho nên là lãnh đạo của các đơn vị, các công ty, các doanh nghiệp cũng không nên nhận những người Pháp Luân Công vào. Không có tốt gì cho mình cả. Vì họ sẽ không tôn trọng mình, không nghe theo mình. Đến trong nhà đấy, cha mẹ bảo cũng không nghe, chồng bảo cũng không nghe. Họ lì đến như vậy thôi. Lì đến như vậy. Bỏ mặc. Con cái bỏ mặc, không chăm sóc. Chồng con bỏ mặc, không chăm sóc. Kệ luôn. Pháp Luân Công đấy. Thì họ nghĩ họ tu thế này họ mới lên cao tầng nhanh. Lên cao tầng, vô cùng nguy hiểm. Cho nên đấy, qua cái câu hỏi của Phật tử trên Facebook Lan Bùi, thì thầy trả lời thế nhé, các con tuyệt đối tránh xa Pháp Luân Công. Chùa Ba Vàng là một điểm tuyên truyền cho mọi người tránh xa Pháp Luân Công. Nghe đến chữ Pháp Luân Công là phải cấm ngay con cháu mình tuyệt đối, không được dính dáng. Rất nguy hiểm. Ở Hạ Long có một số các cháu thế đi theo Pháp Luân Công, Hà Nội cũng thế. Trên Hà Nội là chính quyền Hà Nội ta cũng rất kiên quyết trong việc này. Thôi nhỉ, hôm nay chắc thời gian thế này rồi thầy phải nợ tiếp rồi. Buổi sau thầy trả lời tiếp nha. Mời Phật tử chúng ta quỳ gối chắp tay để làm lễ tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, chúng con được biết ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Chúng con thật may mắn và được gặp và trở thành đệ tử của thầy, một bậc thầy khả kính, một tấm gương sáng ngời, có một trái tim nồng nhiệt dâng hiến cho đạo pháp. Qua bài giảng của thầy trong bộ kinh Nghi Thiên Vấn Đáp về cuộc vấn đáp giữa hai bậc trí giả, càng ngày càng trở nên thu hút sự quan tâm của chúng con với trí tuệ siêu phàm đại đức Na Tiên, bằng nhiều cách phân tích thiện xảo, nhiều ví dụ sinh động cụ thể phá nghi những câu hỏi cao siêu, vi tế sắc bén bởi năng lực trí tuệ của đức vua Minanda, đã làm cho bậc minh quân vô cùng hài lòng. Qua bài giảng ngày hôm nay, chúng con càng thấy mình thật là hạnh phúc khi được làm con của Phật, bậc ứng cúng đại giác ngộ tối thượng tôn, vô lăng thắng bậc đại tự tại ở thế gian. Với tấm lòng tri ân dâng lên Tam Bảo và trên thầy, chúng con xin phát nguyện sẽ cố gắng chuyên cần nghe pháp, tư duy pháp và thực hành pháp, ứng dụng vào đời sống hàng ngày để bào mòn dần những ái ngã, ngã chấp, dẹp sạch dần những thói vô minh, từ lũy kiếp nhằm đạt sự an vui, hạnh phúc chân thật, để không phụ lòng công ơn trên Tam Bảo và trên thầy trong muôn một. Cuối cùng chúng con nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ trên thầy cùng chư tôn đức tăng ni thân tâm an lạc, mãi mãi là những cây đuốc tuệ dẫn đường cho chúng con và pháp giới chúng sinh đồng về cõi Phật. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường trên thầy và chư tôn đức tăng ni tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật tử đứng dậy chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.